Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 309, cuối cùng phương án. Chính ngươi, Bạch Hùng hỏi lại, là ngươi chuẩn bị để cho ta ở chỗ này chờ, đợi đến một cái dự định tốt thời gian liền đánh thức ngươi à? Bạch Hùng lập tức nghĩ đến Trần Tiếu kế hoạch, cũng ở giây tiếp theo liền phủ định, đây nhất định không được. Đúng vậy a, cái này đương nhiên không được. Trần Tiếu lập tức tiếp lời đầu. Ta thậm chí cảm thấy đến hai chúng ta khẳng định đã làm như vậy qua. Bạch Hùng suy tư một chút. Chính là ta trong điện thoại di động cố ý ghi chép ngươi làm hư một lần kia. Đúng vậy, căn cứ ta phỏng đoán. Lúc ấy cũng hẳn là chính ta tiến nhập tư duy thế giới bên trong. Cho nên bản thể của ta ý thức bị bầy kiến thay thế, mà ngươi đang đánh thức ta thời điểm, tự nhiên toàn bộ bầy trùng đều cảm giác được, cho nên ngươi bị trong nháy mắt phát hiện, tấm chắn cùng trên đầu vết sẹo cũng là lúc kia lưu lại. Đương nhiên, kết quả chính là ngươi cũng bị lần nữa khống chế, cũng chính là ngươi là một cái dân đi làm lần kia. Đã ngươi biết đến rõ ràng như vậy, sao còn muốn chính mình đi vào? Đúng vậy a, bất quá đương nhiên không phải cái gì cũng không có chuẩn bị đi vào, cho nên ngươi muốn. Bạch Hùng do dự mà hỏi, hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, Trần Tiếu trong đầu khẳng định lại không nghĩ kỹ sự tình. A, không có gì, lần này ta không phải muốn cho ngươi đánh thức ta. Trần Tiếu khoát khoát tay, biểu thị không có việc lớn gì, mà là để ngươi giết ta mà thôi. A, Bạch Hùng lẳng lặng nhìn thấy Trần Tiếu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì. Loại vẻ mặt này tại tâm tình của hắn bên trong đã liền xem như một mặt mộng bức. Bất quá ngay sau đó hắn liền nhíu nhíu mày, thì ra là thế, ta hẳn là hiểu ngươi ý tứ. Hắn thản nhiên nói, bởi vì tại hư cấu tập thể trong ý thức không có tử vong khái niệm, cho nên nếu như ngươi tại trong hiện thực đứng trước sắp chết trước giờ lúc, tập thể ý thức không cách nào cho ngươi phản hồi. Đây chính là vì cái gì chúng ta sau khi chết sẽ thoát ly khống chế nguyên nhân. Nói đúng là, nếu như ta ở chỗ này bóp chết ngươi, như vậy tại ngươi trước khi chết mất đi ý thức trong vài giây, ngươi là sẽ tỉnh tới, đúng không? Trần Tiếu nhẹ gật đầu. Ân, đúng vô cùng, vậy mà có thể theo kịp ta ý nghĩ, quả nhiên là đáng tin cậy đồng đội a. Ta cũng không cảm thấy đuổi theo ý nghĩ của ngươi là cái gì. Khích lệ, Bạch Hùng nhàn nhạt đáp lại nói, với lại, phương pháp này cũng không được, sai lầm suất quá cao, nếu như ta ra tay quá nhanh, ngươi khả năng không đợi tỉnh lại liền chết, thân thể tố chất của ngươi thực sự chẳng ra sao cả. Mà nếu như ta ra tay quá chậm, bầy kiến sẽ rất nhanh phát giác được, cho nên tỷ lệ thành công này quá thấp, vừa vặn lập tức có thể đem ngươi đánh ngã sắp chết biên giới. Như thế lực đạo ta rất khó nắm chắc. Hoàn toàn chính xác, Bạch Hùng suy nghĩ, mới là có khả năng nhất phát sinh kết quả. Trần Tiếu bĩu môi một cái. À, là như thế này à. Ân, bất quá cái này ta cũng nghĩ đến, cho nên ta còn muốn một cái khác phương án. Bạch Hùng an tĩnh chờ lấy đối phương nói hết lời. Chính là một hồi, người trước trốn đến trong huyệt động vờ ngủ, mà ta trước đó trước đem cổ của mình xiết bên trên. Lại đến trong đường hầm dẫn tới mấy con kiến, đem ta lần nữa khống chế. Lúc này ta là lấy một cái nửa thiếu dưỡng khí trạng thái tiến vào tập thể ý thức. Cho nên, ta cũng không cần nhận cái gì ngoại giới kích thích liền có thể đạt tới sắp chết trạng thái. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ tận lực tìm tới Tống Tuyền, cũng giết chết nàng, mà việc ngươi cần chính là nhìn ta, đừng để ta thật chết mất. Bạch Hùng vẫn là không có nói chuyện. Với lại lần này hắn trầm tư thời gian rõ ràng lớn rất nhiều. Một lát sau, có tính khả thi, nhưng là vẫn như cũ rất nguy hiểm. Ngươi không cách nào cam đoan ngươi là có hay không có thể tìm tới cũng giết chết Tống Tuyền. thậm chí ngươi cũng không cách nào cam đoan ngươi là có hay không có thể tại như vậy ngắn ngủi thời gian ý thức được thế giới kia là giả. Cho nên, A Nha, yên tâm đi, Trần Tiếu như không có chuyện gì xảy ra đánh gãy đối phương. Trên thực tế, tại chúng ta nhiều lần như vậy mời đi theo bên trong. Ta cũng đã thử qua một cái phương pháp, chỉ bất quá ta không thể nói cho ngươi vừa pháp là cái gì. Ngươi đang nói cái gì kỳ quái lời nói? A, Bạch Hùng nghi ngờ hỏi, chớ để ý, đánh trước choáng ta. A, đúng, đánh ngất xỉu ta, không cần choáng quá lâu, vài phút liền tốt, điểm ấy ngươi hẳn là có thể làm đến đi. Hiện tại liền bắt đầu đi. Đây chính là chúng ta lần này thành công mấu chốt. Bạch Hùng suy nghĩ một hồi, ân tốt a. Hắn nói, ra, mặc dù không biết gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng là hắn chỉ là ngất đi mà thôi. Sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Vừa dứt lời, liền một cái cổ tay chặt chặt tới Trần Tiếu trên gáy thế giới màu trắng. Không có vật gì, ếch, Trần Tiếu rên rỉ một tiếng. Quả nhiên chỉ cần mất đi ý thức, liền sẽ đến nơi đây a. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu lớn tiếng kêu la. Huy, hai người các ngươi, bất kể là ai, đi ra cho ta một cái a. Một giây sau, duyệt, một thanh âm tại bên cạnh mình xuất hiện. Trần Tiếu nghe tiếng nghiêng đầu. Cái kia mặc lễ phục màu tím kỳ quái nam nhân chậm ung dung hiện ra. Ồn ào cái gì a? Ngươi biết ta trốn tới có bao nhiêu khó khăn a? Ngươi đem tên kia dẫn tới làm sao bây giờ? Ôi, Trần Tiếu trừng cái mắt cá chết. Ngươi không phải thật lợi hại a? Thân là điên cuồng cùng hỗn loạn cụ hiện thể, ngươi cũng sẽ có sợ hãi đồ vật. Loại người như ngươi thiết sẽ băng đó a? Hắc hắc, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm người nào thiết a? Còn có, ta cũng không phải sợ hãi, mà là chán ghét, chán ghét. Chán ghét cái gì? Đương nhiên là nhàm chán. Giờ phút này, người kia đã hoàn toàn xuất hiện ở Trần Tiếu trước mặt. Nếu như bị nó lại bắt được, ta liền sẽ bị giam. Dù sao nơi này vẫn như cũ là ta phòng thu nhận. Vậy coi như quá nhàm chán. Ngươi biết, nhàm chán là vật đáng sợ nhất. Mà bây giờ, ta còn có thể cùng hắn chơi đùa chơi trốn tìm. Cái này nhưng so sánh trong lồng nằm có ý tứ nhiều. Ân, Trần Tiếu nắm lấy dưới. Tốt, a, nhàm chán thật là khó mà chịu được sự tình. Bất quá ta không thời gian quản các ngươi hai cái chơi trốn tìm trò chơi. Ta tới là có chuyện tìm ngươi. À, ta biết, đối phương rất nhanh liền nhận lấy chủ đề. Lại muốn cho ta nhắc nhở ngươi. Đi giết Tống Tuyền hoặc là Bạch Hùng đúng không? Ân, nói như vậy, ta quả nhiên đã từng làm như thế rồi sao? Đúng vậy à, ngươi cũng tới qua hai lần. Tốt. Làm ta tự mình mời trò chơi người tham dự. Ta sẽ giúp ngươi. Không nói nhiều. Ta hiện tại cùng tên kia chơi chính hăng say đâu. Hắc hắc hắc. Hắn tuét miệng. Hướng Trần Tiếu hơi chớp mắt. Sau đó, liền vội vã biến mất tại hoàn toàn trắng bệch bên trong. Trần Tiếu cũng bất đắc dĩ nhún vai. Hắn ngửa đầu nhìn một chút phía trên. Thế thì bị mở ra màn trời vẫn như cũ thê thảm nộ trương. Vậy bên ngoài là bị máu nhuộm đến màu đỏ tươi tinh không? Cái này nhìn một cái vô tận trắng bệch thế giới, cũng chỉ là có thể tồn phóng hai loại cao duy thế giới ý thức cụ hiện. Hiện tại còn không biết cái kia người nghiện thuốc cụ thể là cái gì đồ chơi. Nhưng là vẻn vẹn dựa theo cái này tự xưng, thằng hề, người tiêu chuẩn. Nếu như là bình thường người, khả năng này chỉ là trong nháy mắt liền bị ăn mòn mất đi bản thân. Mà chính mình vậy mà có thể toàn bộ thu nạp. Thậm chí, cái này bị phong ấn khu vực chỉ là trong đầu của mình một góc. Mà phía ngoài màu đỏ tươi màn đêm mới là chính mình chân chính tư duy thế giới. Cho nên mình rốt cuộc là ai? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.